Chương 678, ngươi nhiều tiền cháy sạch hoảng sợ a. Chữ cực kỳ đại khí, một điểm không giống nữ nhân. Lưu Húc đem giấy nợ cuốn quyển, nhét vào trong túi quần. Dùng cái gì Hồng đứng dậy, sửa sang lại quần áo và váy, hỏi, ngươi cùng cảnh sát đi rất gần còn có thể, bị phòng địa sản thương bức. Lưu Húc nhún vai. Nếu có cần, ta có thể đối với địa sản thương tạo áp lực, sau đó ngươi đem giấy nợ trả lại cho ta. Dùng cái gì Hồng ngẩng đầu đỉnh gò đồng đảo, xoay người ly khai. Ta đây sẽ hảo hảo bảo quản giấy nợ. Lưu Húc đi theo, ánh mắt rơi vào dùng cái gì Hồng mặt bên, cực kỳ lực hấp dẫn ép hình. Ở quan viên vây quanh, dùng cái gì Hồng cùng Bạch Khiết ly khai Thanh Long Hồ. Cách cùng dùng cái gì Hồng gặp mặt không đến một tuần, dùng cái gì Hồng đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiểu Lưu Húc. Lưu Húc đối với lối gọi này tương đương bất đắc dĩ. Lấy mất tỷ. Thật bị ngươi nói đúng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ở trong vòng 10 ngày đi Ngọc Thủy huyện. Lưu Húc sửng sốt, Thanh Long Hồ đang ở Ngọc Thủy huyện. Ta phía trước tính ra ngươi là thăng chức, khu cùng huyện là cùng cấp. Ngươi đi Ngọc Thủy huyện là làm huyện trưởng vẫn là làm bí thư. Lưu Húc thầm than dùng cái gì Hồng không hổ là có quý khí, mới có 30 tuổi tiểu làm lên huyện trưởng. Ngọc Thủy huyện huyện trưởng được bệnh nặng, ta lại lấy được ngươi nhắc nhở, sớm có chuẩn bị, cho nên phần thắng rất lớn. Cảm ơn, tiểu Lưu Húc. Không cần cảm tạ, các lộ ủy chưa ngươi làm tới thị trưởng tỉnh trưởng gì gì đó, nhớ kỹ nhiều chiếu cố một chút ta có thể. Lưu Húc nói rằng, không thành vấn đề. Dùng cái gì Hồng thoải mái nói rằng. Lưu Húc nghĩ thầm nữ nhân này trong tự điển sợ rằng không có hai chữ khiêm tốn, nói ra, ta quá một hồi có thể sẽ đi Ngọc Thủy văn phòng huyện cái hội sở, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp một chuyện, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu các bộ môn hiệu suất cao một tí tẹo như thế có thể. Hội sở ở huyện cấp thành thị làm hội sở dùng cái gì Hồng giọng hết sức chăm chú. Lưu Húc cảm thấy được dùng cái gì Hồng giọng không đúng, nói ra, làm sao có vấn đề gì ngươi nhiều tiền cháy sạch hoảng sợ á ửng, không có chuyện khác, ta treo. Dùng cái gì Hồng nói? Lưu Húc mất hứng nói ra, ngươi đây là thái độ gì ta nhưng là cho ngươi đầu tư, đây chính là thật đả thật chính tích, làm sao ngươi biết tương lai ta sẽ không đem cái hội sở này làm thành đưa ra thị trường xí nghiệp Ninh huyện trưởng, ngươi thái độ không đứng đắn á, ngươi có việc liên hệ Bạch Khiết, ngàn vạn lần chớ nói là ngươi là ta kéo đến Ngọc Thủy huyện nhà đầu tư. Chào tạm biệt, tiểu Lưu Húc. Dùng cái gì Hồng quả đoán kết thúc cho chuyện. Có ngươi hối hận thời điểm có bản lĩnh về sau đừng đến ta trong hội sở đi sở pa gì gì đó bất quá, hội sở tên gọi là gì. Lưu Húc để điện thoại xuống, đang nghĩ ngợi, nghe được Nhiễm Tĩnh chân trần nhà, từ trên lầu tăng tăng tăng xuống tới. Chủ cho thuê nhà, có hay không muốn giặt quần áo, ta giúp ngươi cùng tắm. Nhiễm Tĩnh cười híp mắt dựa vào tay vịn, trên thân là bạch sắc lưng, vô cùng thiết thân, lộ ra dáng đẹp thân thể đường cong, hạ thân là rất ngắn hồng sắc quần vận động, hai cái đùi đẹp hầu như tất cả đều lộ ra. Lưu Húc nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tĩnh, nói ra, mặt trời mọc từ hướng Tây nói đi, có chuyện gì. Nhiễm Tĩnh cười hì hì nói ra, ta mảnh này buổi trưa đến xế chiều không phải kiểm tu điện lực thiết bị sao, buổi trưa liền đừng mình làm, ngươi mời ta ăn thôi, ăn cái gì ngươi chọn. Ta một đoán ngươi liền không thể cho không ta giặt quần áo. Quần áo của ta ngươi không cần tắm, buổi trưa đi bên ngoài ăn, ngươi không phải muốn ăn tiểu Long Hà sao, đang ở phụ cận tìm một nhà ăn. Nhiễm Tĩnh ngọt ngọt cười, cho Lưu Húc tới một hôn gió, xông thẳng Lưu Húc căn phòng. Nói ra, ta Nhiễm Tĩnh chính là trượng nghĩa nói giặt quần áo cho ngươi, liền giặt quần áo cho ngươi. Lưu Húc cấp bách vội vàng đi tới nói ra, không cần ngươi ta tự mình tới. Nhưng là nói hơi trễ, chỉ thấy Nhiễm Tĩnh đỏ mặt đi tới, tay phải nắm áo sơ mi cùng quần sóc, tay trái nắm bắt Lưu Húc quần lót, đưa dài cánh tay để quần lót cách xa mình, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, vừa thẹn vừa giận nhãn thần có khác phong tình. Lưu Húc có chút ngượng ngùng, đưa tay qua, nói ra, được rồi, cho ta đi. Nhiễm Tĩnh co rụt lại cánh tay. Kiêu ngạo nói ra, ta Nhiễm Tĩnh nói lời giữ lời coi như thúi muốn chết, ta cũng sẽ không trái với lời hứa ngươi. Cố ý nghe thấy Lưu Húc triển khai phản kích. Biến thái Nhiễm Tĩnh hung hăng oan Lưu Húc liếc mắt, thở phì phò đi lên lầu, tiểu đình giao ngông nhẹ nhàng lắc lư, một đôi bạch cả bạ đùi đẹp thay thế hướng về phía trước. Lưu manh biến thái đi tới thang lầu góc, Nhiễm Tĩnh thấp giọng mắng, trong giọng nói có không nói hết hối hận, còn có một chút điểm khoái ý. Lưu Húc cười cười, vĩnh viễn không thể để cho lấy Nhiễm Tĩnh. Bằng không nàng tất nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là ở chung lâu như vậy học được kinh nghiệm quý báu. Không bao lâu, máy giặt quần áo thanh âm dừng lại, một lát sau, Nhiễm Tĩnh ăn mặc bạch kịt thêm hát sắc bảy phần khố, bật bật nhảy nhảy xuống thang lầu. Đi, An Tiểu Long Hà đi. Nhiễm Tĩnh đầy mặt hạnh phúc, một điểm không có bị mới vừa xấu hổ ảnh hưởng. Hai người cười cười nói nói đi tới phụ cận tê cây phường, điểm tê cây Tiểu Long Hà, cất gì hà cùng mấy món ăn ăn. Ngay từ đầu ăn không sai, Nhiễm Tĩnh liên tục ca ngợi. Nhưng ăn được cái thứ năm thời điểm, Lưu Húc cầm lấy một cái Tiểu Long Hà, ngây ngẩn cả người. một con màu nâu con rắn đang nằm ở tiểu long hà đĩa. Nhiễm Tĩnh xem Lưu Húc cầm tiểu long hà bất động, theo Lưu Húc ánh mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến, lập tức đem trong miệng đồ đạc phun tới trên khăn giấy, sau đó quay đầu không nhìn tới tiểu long hà, lớn tiếng nói ra, chủ cho thuê nhà, nhanh lấy đi, lại không lấy đi, ta muốn nói ra. Lưu Húc biết Nhiễm Tĩnh ăn cái gì luôn luôn soi mói, nhất chịu không nổi đồ bẩn, lần trước có con ruồi bay vào co lại trong thức ăn, nàng sau đó mới cũng không còn gì chuyển đũa, những thứ khác đồ ăn cũng không ăn. Người bán hàng Lưu Húc cau mày kêu người bán hàng. Xa xa khách hàng vẫn còn ở ăn, nhưng bên cạnh một bàn khách nhân cùng nhau nhìn qua, buông đũa. Người bán hàng phát hiện vấn đề không đúng, vội vàng đi tới, trước tiên phát hiện đĩa con rán, tự tay liền đem khay cầm tới, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem con rán ướt. Lưu Húc, Nhiễm Tĩnh, Bê Khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.